Người thứ ba sao? Cô từ đâu tới thì về lại nơi đó đi. Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi và anh Kình Hảo. Mị Lạp không dám quá kiêu ngạo. Cô ta tất nhiên nhìn ra được hạng Kình Hảo để ý tưởng Hân Vi. Cách chương.